Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 440, quay về Ích Châu như thế nào? Góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.